Chương 6, thảm họa xã hội. Trong suốt các chương trước của cuốn sách này, chúng ta đã bàn về cách để trở nên thành công về mặt xã hội. Bây giờ đã đến lúc tìm hiểu xem điều gì đó có thể khiến bạn trở thành một thảm họa xã hội. Để có thể tránh được những sai lầm có nguy cơ phá hoại mọi thứ, bạn đã học được từ nãy giờ. Bất kể bạn có cố gắng đến đâu để trở nên thu hút, vẫn tồn tại một số thói quen và đặc điểm có thể khiến tính cách của bạn trở nên khó ưa và khiến mọi người xa lánh bạn. Ngay cả khi bạn có tâm ý tốt đẹp, chương này sẽ cho bạn biết những thói quen và đặc điểm đó là gì, làm thế nào để tránh chúng và đâu là cái giá phải trả nếu tiếp tục duy trì những thói xấu như vậy. Nếu có một thông điệp trấn an mà bạn có thể rút ra sau khi đọc cuốn sách này, thì đó là thành công về mặt xã hội không đòi hỏi bạn phải là người cực kỳ cởi mở, thú vị, hài hước hoặc lôi cuốn. Điều này có nghĩa rằng bạn không cần phải trở thành con cưng của đám đông, cũng không cần phải hành động như một ứng cử viên chính trị đang cố gắng giành phiếu bầu trong mùa vận động tranh cử. Một người là trung tâm của sự chú ý không chắc là một người thông minh về mặt xã hội. Trở thành một người ai ai cũng biết chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một cuộc sống xã hội lành mạnh. Trên thực tế, trí thông minh xã hội thể hiện ở những điều nhỏ nhặt và không mấy hoành tráng. Nó hiển hiện trong những điều tử tế giản dị mà bạn có thể làm cho ai đó. Bạn có thể trở thành một con người có kỹ năng giao tiếp xã hội trên mức trung bình bằng cách làm hai điều mà ai cũng làm được. Cách một là tích cực và háo hức lắng nghe để mọi người thích nói chuyện với bạn. Và cách hai là loại bỏ mọi đặc điểm khó chịu mà bạn đang có để mọi người thích ở gần bạn hơn. Nếu làm được hai điều này, bạn đã sẵn sàng bước tiếp rồi. Đừng che giấu. Như tôi đã nhấn mạnh trước đây, mọi người thích sự chân thật, những điều rõ ràng và đơn giản. Sự chân thật giúp người khác hiểu được bạn một cách tích cực bởi bạn cho phép họ làm như vậy. Mặt khác, nếu che giấu cảm xúc của mình hoặc không rõ thẳng thắn, bạn sẽ khiến người khác phải đề phòng và dựng lên rào cản trong quá trình kết nối. Điều này sẽ giảm tỷ lệ hình thành những mối quan hệ mới và do đó làm giảm thành công xã hội của bạn. Sự chân thật còn đi kèm với nguy cơ dễ bị tổn thương như ta đã nói trước đó. Một người đánh giá cao những cá nhân có thể lột trần tâm hồn mình và chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Tương tự, mọi người muốn cảm thấy rằng họ đang nhìn thấy con người thật của bạn. Họ muốn được nhìn một gương mặt thật, không sử dụng bất kỳ lớp vỏ nào. Trái ngược với trạng thái này, việc luôn cứng nhắc và cảnh giác sẽ không khiến bạn trở nên bí ẩn một cách quyến rũ, mà thay vào đó mọi người sẽ nghi ngờ bạn và luôn đề phòng xem liệu bạn có động cơ thầm kín nào hay không. Các nhà tâm lý học Alison Thackman và Sanjay Srivastava đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó họ đo lường phản ứng của những người tham gia đối với sự ức chế cảm xúc của người khác. Họ đã làm điều này bằng cách quay video mọi người khi cho những người tham gia xem hai cảnh phim, một cảnh gợi dục và một cảnh là đoạn phim buồn. Người xem được hướng dẫn hai cách phản ứng, một là phản ứng tự nhiên, hai là hãy kìm nén cảm xúc của họ. Một nhóm thử nghiệm khác gồm các sinh viên đại học được yêu cầu quan sát những người đang xem phim. Tiếp theo, nhóm thứ hai này được hỏi xem họ sẽ hứng thú ra sao nếu có thể kết bạn với những người đang xem video và họ nghĩ thế nào về tính cách của những tình nguyện viên đang xem phim. Kết quả cho thấy những người xem phim đã kiềm chế phản ứng cảm xúc của họ bị coi là không mấy dễ mến, ít hướng ngoại và ít dễ chịu hơn so với những người đã phản ứng tự nhiên. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này có khả năng liên quan tới nguyên tắc có qua có lại. Theo đó, con người không theo đuổi được các mối quan hệ thân thiết một cách bừa bãi. Họ sẽ có lẽ tìm kiếm những người có khả năng đáp lại các khoản đầu tư của họ. Vì vậy, khi người ta phát hiện một ai đó đang che giấu cảm xúc, họ có thể nghĩ rằng người này không quan tâm đến những điều gắn với việc bộc lộ cảm xúc như là sự thân mật, sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa các cá nhân. Thông tin trên có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là việc bạn thể hiện cảm xúc của mình một cách thành thật và chấp nhận nguy cơ bị tổn thương sẽ khiến bạn trở nên dễ mến hơn. Ví dụ, trong các mối quan hệ lãng mạn, sự thu hút lẫn nhau và việc có cùng sở thích chỉ phát huy tác dụng lúc mới bắt đầu. Khi mối quan hệ nảy nở và phát triển, khi hai bạn đủ thoải mái để cởi mở với nhau, để bớt làm màu và che giấu cảm xúc của mình, thì cảm giác thu hút ban đầu có thể biến thành tình yêu. Những tình bạn sâu sắc cũng giống như vậy. Thành thật và thể hiện cảm xúc thực sự của bạn cũng sẽ khiến người khác thoải mái bộc lộ cảm xúc và mọi người đều cảm thấy tuyệt vời hơn khi được là chính mình. Nếu bạn muốn có được lợi ích từ việc thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng không biết làm thế nào để bộc lộ suy nghĩ một cách tự nhiên, bạn có thể bắt đầu bằng cách tập trung phát triển một vài điều cơ bản và thường không được chú ý nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Ba yếu tố thiết yếu tạo nên sự tương tác giữa con người với con người là các cử chỉ bằng tay, nét mặt và tông giọng. Chúng ta có những khía cạnh định hình những gì bạn đang cố gắng truyền tải. Trên thực tế, những cử chỉ này còn bộc lộ nhiều thông tin hơn những từ ngữ bạn nói ra. Chúng là những yếu tố tinh tế nhưng đồng thời cũng cung cấp không ít điều ý nghĩa. Những yếu tố này cũng là điều mà bạn có thể cải thiện được thường xuyên, thể hiện cảm xúc, cảm giác của bạn một cách trung thực. Khi lập chiến lược sử dụng ba yếu tố trên, bạn hoàn toàn không phải thay đổi những gì mình nói. Bạn có thể trở thành một người giao tiếp biểu cảm hơn bằng cách thuần thục ngôn ngữ cơ thể và sử dụng giọng điệu một cách dễ chịu và phù hợp. Điều này nói lên rằng để mọi người có cái nhìn bản chất thân mật bên trong của bạn, bạn phải hành động để mọi người tin tưởng và yêu thích bạn hơn. Đừng quá tử tế. Không thể không nhấn mạnh rằng cách bạn đối xử với người khác đóng một vai trò quan trọng trong cách họ đối xử lại với bạn. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Mọi người thích được đối xử tôn trọng và tử tế. Tuy nhiên, một điều ít rõ ràng hơn một chút là việc đối quá tốt với mọi người cũng thực sự ảnh hưởng tới mức độ dễ mến của bạn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington vào năm 2010 đã tiến hành một thử nghiệm để xem xét cảm nhận của mọi người về người khác đối xử với họ quá tốt. Sinh viên đại học tham gia một trò chơi, trong đó họ được cho điểm. Họ có thể bỏ không dùng các điểm này hoặc dùng chúng để đổi lấy phiếu ăn. Những người tham gia được chia thành các nhóm 5 người và họ được thông báo rằng mỗi cá nhân bỏ không lấy điểm sẽ làm tăng tỷ lệ thắng giải thưởng tiền mặt cho cả nhóm của họ. Các tình nguyện viên không hề biết thực tế có 4 trong 5 thành viên của mỗi nhóm là các diễn viên. Nhiều người trong số họ được hướng dẫn từ bỏ hoặc nhiều điểm và chỉ đổi lấy một ít phiếu ăn. Thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia thực sự không thích ở trong một nhóm với những người đồng đội quá tốt này, bởi sự quên mình của những người đồng đội đó sẽ khiến họ cảm thấy bản thân thật là tồi tệ, hoặc sẽ nghi ngờ những người đồng đội tốt đẹp kia đang có động cơ thầm kín nào đó. Có thể là họ mong được chia phần cao hơn trong nhóm khi nhận tiền thưởng là tiền mặt. Áp dụng những gì chúng ta học được từ trò chơi này vào cuộc sống thực, bạn có thể nhận ra rằng đừng trở thành một người luôn cố gắng làm việc tốt cho người khác. Đôi khi từ chối giúp đỡ là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây thực ra là một việc làm lành mạnh, miễn là bạn giải thích chính xác lý do tại sao bạn không thể cam kết, ngay cả khi lời giải thích đó là vì bạn muốn dành thời gian và năng lượng của mình để làm những công việc khác. Rõ ràng điều này không có nghĩa là bạn nên thô lỗ hoặc hạ thấp người khác. Nói lời từ chối không biến bạn thành một người xấu. Đây là hành động đúng đắn với điều kiện bạn có thể giải thích một cách dễ nghe rằng thời gian là quý giá đối với bạn và mọi sự sẽ tốt đẹp khi bạn làm một việc khác. Nếu bạn hành xử quá tử tế, bạn sẽ trở nên vô cùng đáng nghi trong mắt người khác và họ sẽ phản ứng bằng cách đề cao cảnh giác. Người ta vẫn nói, miệng nam mô, bụng một bộ dao găm. Kết quả là mọi người thà tránh xa bạn, còn có thể mắc nợ bạn, còn bạn sẽ bị bỏ rơi trong cô quạnh. Bạn có thể để cho qua đi cảm xúc và khiến chính trạng thái cảm xúc của bạn bị tổn thương, thiệt hại. Mục đích lớn nhất là tìm ra sự cân bằng, lành mạnh giữa sự quyết đoán và sự ân cần. Bạn hãy thường xuyên ưu tiên nhu cầu và mong muốn của bản thân hơn những nhu cầu của người khác. Thay vì làm ngược lại, bằng cách đối xử tốt với bản thân, bạn giúp chính mình có thể đối đãi tốt hơn với mọi người một cách hợp lý. Khi bạn quá tử tế, bạn tưởng rằng người khác sẽ nghĩ bạn là một người hào phóng và không vị kỷ. Nhưng thực tế là bạn lại thường khiến cảm giác của họ bị khó chịu, nghi ngờ và lo lắng. Tất nhiên, dù nói vậy, bạn cũng không nên từ bỏ việc hoàn toàn cư xử tử tế với người khác. Đó không phải là vấn đề tôi muốn nói. Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng, sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn ý thức được cách người ta nhìn nhận các hành động tử tế của bạn. Hãy điều chỉnh để chủ động giảm bớt cảm giác khó chịu của mọi người khi bạn đối tốt với họ. Bạn chỉ có thể làm điều đó bằng cách cư xử tốt đẹp một cách vừa phải và hợp lý cho tất cả các bên. Ví dụ, nếu bạn có một người bạn cần di chuyển từ đầu này tới đầu kia thành phố và bạn muốn làm một người bạn tử tế bằng cách lái xe chở họ đi, tâm ý của bạn có thể khiến đối phương cảm thấy tội lỗi vì đã sống như một kẻ ăn bám. Hành động đó sẽ đặt ra nhiều nghi ngại hơn là cảm giác tích cực. Thay vì thế, bạn có thể nói rằng việc làm này không gây phiền cho bạn chút nào vì dù sao thì bạn cũng định tới khu ấy để làm chút việc. Và bạn có thể tiện đường chở người kia đi. Bạn nên nhớ rằng mọi người luôn có một giả định là không có gì trong cuộc sống, dù hành động đó đi đến từ một người tử tế, là miễn phí. Vì vậy, khi bạn hành xử tốt bụng, hãy đưa ra lời giải thích tại sao sự ân cần của bạn không hề miễn phí, tức là nó cũng giúp ích cho bạn theo một cách nào đó, ngay cả khi nó là miễn phí thật. Với nhiều độc giả đang đọc cuốn sách này, có thể bạn cần phải suy nghĩ thêm về câu hỏi liệu bạn có đang quá tốt bụng hay không. Đây là một bài tập thực hành lành mạnh để bạn thỉnh thoảng tự đánh giá, từ đó chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Bây giờ nếu bạn không ngừng cố gắng hết mình vì người khác và đôi khi cảm thấy tức giận, thất vọng hoặc khó chịu vì mọi người không đối tốt ngược lại với bạn, thì rất có thể có điều gì đó không ổn ở đây. Có thể là bạn có cảm nhận không thực sự ổn về ranh giới giữa các cá nhân, hoặc thậm chí tệ hơn, hành động của bạn thực ra không dựa trên lòng tốt chân thành, ngay cả khi bạn nghĩ như vậy. Có một hiện tượng đang trở nên rất phổ biến trong xã hội hiện nay, đó là mọi người sử dụng sự tử tế như là một công cụ thao túng để khiến người khác thích họ, hoặc khiến người khác mắc nợ họ. Trong trường hợp này, nhiều kẻ thao túng thậm chí không nhận ra rằng mình đang làm gì. Nếu kẻ thao túng đó chính là bạn, hãy ý thức rõ hơn về thói quen này. Việc thay đổi thói quen ấy có thể biến bạn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Chìa khóa thực sự ở đây là đặt bản thân thành ưu tiên số 1 và đảm bảo sức khỏe tinh thần của bạn, cũng như chăm sóc tất cả các nhu cầu của bạn trước khi hy sinh để đáp ứng nhu cầu của người khác. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng những sự hỗ trợ và ưu ái mà bạn dành cho người khác xuất phát từ mong muốn chân thành là có thể đem lại lợi ích cho họ, chứ không phải vì những động cơ thầm kín nào đó. Một hình ảnh ví dụ sống động là thông tin hướng dẫn mà bạn tiếp viên hàng không vẫn nói với khách hàng trước khi cất cánh. Trong trường hợp khẩn cấp, hành khách cần đeo mặt nạ dưỡng khí của mình trước khi giúp đỡ người khác. Bạn có thể trở thành một người thành công về mặt xã hội bằng cách hỗ trợ và giúp đỡ người khác, nhưng miễn là trước đó bạn quan tâm đến chính mình. Đừng tránh ánh mắt của tôi. Chắc chắn bạn đã nhiều lần nghe nói rằng giao tiếp bằng mắt là yếu tố quan trọng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bạn có thể đánh giá được nhân cách đạo đức của ai đó bằng cách nhìn thẳng vào mắt của họ. Anh ta sẽ không nhìn thẳng vào mắt của bạn mà nói dối được, đại loại như thế. Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên trong vấn đề hẹn hò, phỏng vấn tuyển dụng, bán hàng hoặc đơn giản là kết bạn, việc duy trì giao tiếp bằng mắt sẽ thường xuyên là điểm mấu chốt được nhắc tới. Chúng ta tin rằng đôi mắt truyền tải cảm xúc và sự đồng cảm, và chúng ta thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc này từ người khác khi hai bên khóa mắt. Trong xã hội, chúng ta đề cao tác động của giao tiếp bằng mắt và ý nghĩa của cử chỉ này đối với lòng tin tưởng. Nếu ai đó từ chối giao tiếp bằng mắt hoặc ngược lại, duy trì giao tiếp bằng mắt quá lâu, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và có ấn tượng tiêu cực về người đó. Những người không giao tiếp bằng mắt được coi là không đáng tin cậy hoặc giả dối. Giả định lâu đời này sẽ bị bác bỏ nhiều lần. Gần đây nhất vào năm 2012, trong nghiên cứu của Wiseman và Watt, theo đó họ không tìm thấy mối tương quan giữa giao tiếp bằng mắt và sự lừa dối, mà thay vào đó có nhiều sự liên quan giữa cử chỉ tay và sự lừa dối. Vì vậy, mặc dù việc thấu hiểu giao tiếp bằng mắt không thực hiện nói lên điều gì về một ai đó, nhưng người đối diện vẫn có thể đưa ra những giả định tệ hại nếu bạn không nhìn vào mắt của họ. Mặt khác, chúng ta sẽ đưa ra nhiều giả định tích cực về những người tích cực giao tiếp bằng mắt. Làm như vậy chắc chắn có thể cải thiện nhận thức của mọi người về bạn. Nói chung, những người giao tiếp bằng mắt được coi là vị trí cao hơn và giàu sức mạnh hơn, nồng ấm và duyên dáng hơn, hấp dẫn và dễ mến hơn, có trình độ, kỹ năng và giàu giá trị hơn, đáng tin cậy, trung thực và chân thành hơn, đồng thời cũng tự tin và ổn định hơn về mặt cảm xúc. Nói cách khác, giao tiếp bằng mắt đem lại ấn tượng tốt về tất cả các đặc điểm liên quan đến thành công xã hội. Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến việc giao tiếp bằng mắt, hoặc thiếu giao tiếp bằng mắt đến thế? Có phải chỉ vì từ nhỏ chúng ta đã được bảo rằng hãy nhìn thẳng vào mắt mọi người và bắt tay họ thật chặt? Tất nhiên, những điều tưởng chừng chỉ là những lời khuyên lỗi thời từ một thế hệ xưa cũ, hóa ra lại được xác nhận bởi những điều khoa học. Năm 1978, trong nghiên cứu có tên Những tác động của giao tiếp bằng mắt và địa vị xã hội đối với nhận thức về các ứng viên trong tình huống phỏng vấn tuyển dụng, Tedler và Susskind nhận thấy rằng chúng ta có xu hướng đưa ra các giả định tích cực hoặc tiêu cực dựa trên mức độ mà ai đó nhìn vào mắt của chúng ta. Càng nhìn nhiều thì càng được đánh giá tốt hơn. Năm 2001, trong nghiên cứu về việc đánh giá trí thông minh của sự tương tác của xã hội, Mufai và Hare nhận thấy rằng chúng ta thường coi những người thường xuyên giao tiếp bằng mắt là các cá nhân thông minh, tận tâm và chân thành hơn vào năm 2016 trong nghiên cứu Ánh nhìn trực tiếp của diễn giả củng cố niềm tin vào những tuyên bố mơ hồ. Greiser và Kaletler nhận thấy rằng giao tiếp bằng mắt nhiều hơn sẽ tăng cường cảm giác tin cậy và sự chân thành. Bạn có thể biết kết quả của những nghiên cứu, cho dù chúng đại diện cho sự thật hay mới chỉ là giả định. Ta cũng cần đảm bảo là mình không đi ngược hướng với những nghiên cứu đó. Khi chúng ta ngày càng bị cuốn vào cuộc chiến tranh dành sự chú ý, giữa một bên là điện thoại thông minh và bên còn lại là những người thực sự trò chuyện với ta trong đời thực. Khả năng giao tiếp bằng mắt đã trở thành một công cụ đặc biệt mạnh mẽ. Khi có thể giao tiếp bằng mắt để cho ai đó thấy rằng bạn dành trọn sự chú ý cho họ, bạn có thể giành lấy thiện cảm của họ và nâng cao cái nhìn của họ về bạn. Không cần phải thuyết phục bạn thêm vai trò và của giao tiếp bằng mắt đối với việc gây ấn tượng, niềm tin nữa. Nhưng có một câu hỏi lớn khi giao tiếp bằng mắt chúng ta nên giao tiếp là như thế nào? Chúng ta không thể cứ nhìn chằm chằm vào mắt ai đó và cố gắng đọc thấu tâm hồn của họ. Điều đó vô cùng khó chịu và khiến đối phương bồn chồn. Trên thực tế, giao tiếp bằng mắt đã được chứng minh là hành động tiêu tốn một lượng đáng kể sức mạnh trí não và sức tập trung của chúng ta. Một nghiên cứu tại Nhật Bản vào năm 2016 của Kajimura và Nomura đã chỉ ra rằng giao tiếp bằng mắt sử dụng một phần đáng kể các nguồn lực nhận thức của chúng ta và ta rất khó thực hiện các hành động khác, ngay cả việc nói chuyện trong tập trung giao tiếp bằng mắt. Nếu điều này đúng với bản thân của ta, thì nó cũng đúng với người đối diện. Giao tiếp bằng mắt liên tục gây ra cảm giác không thoải mái và làm nảy sinh một kiểu căng thẳng đặc biệt. Đây có lẽ là lý do tại sao chúng ta lại cảm thấy cần phải ngắt giao tiếp bằng mắt khi cần lục lại trí nhớ để tìm kiếm điều gì đó, hoặc khi ta cần giải thích một điều phức tạp, hãy để mọi người nghỉ ngơi. Trên thực tế, vào năm 2006, trong một bài viết có tiêu đề Giúp trẻ suy nghĩ, né tránh ánh mắt và dạy dỗ của Pep và Doherty Sneddon, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ được yêu cầu nhìn đi chỗ khác, trong khi suy nghĩ là giải quyết vấn đề sẽ có hiệu suất làm việc tăng 20%. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cải thiện giao tiếp bằng mắt để tạo niềm tin cậy? Câu trả lời phải bắt nguồn từ bằng chứng khoa học, đó là mọi người thấy không thoải mái khi giao tiếp bằng mắt liên tục, nhưng họ sẽ nghĩ bạn là một kẻ mờ ám nếu bạn không nhìn vào mắt của họ đủ lâu. Đâu là lằn ranh mong giới giúp bạn tạo ra ấn tượng tốt để được yêu mến? Vào năm 2016, Binetti và Hansen đã tìm hiểu đâu là thời gian giao tiếp bằng mắt trung bình để tạo được thiện cảm. Họ thấy rằng thời gian trung bình hợp lý chỉ là 3 giây trước khi ngắt, ánh mắt nhìn và kết nối lại sau đó. Hầu hết mọi người thích nhìn vào mắt đối phương từ 2 đến 5 giây và không thích nhìn ánh mắt chỉ kéo dài dưới 1 giây hoặc lâu hơn 9 giây. Lằn ranh giới mỏng manh khi giao tiếp bằng mắt có vẻ là 3 giây một lần. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ được coi là người đáng tin cậy. Giao tiếp bằng mắt lâu hơn chưa chắc đã tốt hơn, thậm chí còn có tác dụng ngược lại. Trong nghiên cứu giao tiếp bằng mắt, khoảng cách và sự gắn kết vào năm 1975, Aguilar và Dean đã quan sát thấy rằng mọi người có xu hướng duy trì giao tiếp bằng mắt khoảng 40-60% thời gian trò chuyện, và chúng ta nên cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt trong 80% thời gian. Dựa trên nghiên cứu này, tôi được đưa ra các hướng dẫn riêng của mình. Khi ta nói hãy giao tiếp bằng mắt 50% thời gian và tăng lên thành 75% khi ta là người lắng nghe, khi bạn nói bạn muốn người khác có thể chú ý đến bạn, nhưng bạn cũng muốn đảm bảo rằng mình không tạo ấn tượng như đang che giấu điều gì đó hoặc cảm thấy không thoải mái. Khi lắng nghe, bạn muốn bất cứ ai đang nói cũng cảm thấy rằng bạn đang quan tâm, nhưng bạn không cần nhìn chằm chằm vào họ và khiến họ sởn gai ốc, miễn là duy trì tỷ lệ từ 50 đến 75% khi nói chuyện và lắng nghe. Bạn sẽ tận dụng được tối đa công cụ giao tiếp bằng mắt và tạo ra những tác động mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Hãy hiểu được sự khác biệt giữa nhìn chăm chú và nhìn chằm chằm, bởi người đối diện có thể cảm thấy kỳ quặc hoặc gai người nếu sự giao tiếp bằng mắt của bạn quá mãnh liệt hoặc không phù hợp trong những tình huống nhất định. Bạn nên kết hợp giao tiếp bằng mắt với các cử chỉ, biểu cảm và tông giọng thể hiện không khí ấm áp và hòa đồng, khá giống những gì ta đã thảo luận trước đây. Ngoài ra, hãy học cách trở nên thư giãn. Việc duy trì tiếp xúc bằng mắt ban đầu có thể đòi hỏi bạn phải chống lại bản năng của mình, nhưng đó là một phần quan trọng của quá trình giao tiếp xã hội. Vì vậy, bạn nên học cách vượt qua thói quen né tránh ánh nhìn của ai đó nếu đây là cách hành xử thông thường của bạn. Đừng cố tỏ ra ngầu. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến bản thân của mình ở mức độ nào đó. một số người quan tâm nhiều hơn những người khác trong giao tiếp xã hội. Có ý thức về điều này có thể tạo ra nhiều khác biệt về mức độ dễ mến của chúng ta và khiến người khác có mong muốn phát triển mối quan hệ với ta hay không. Cách thức đầu tiên để tối ưu hóa ý thức này là lắng nghe người đối diện kể những câu chuyện về bản thân của họ và thể hiện sự quan tâm đến những lời nói của họ để đáp ứng mong muốn được giải bày của họ. Điều này khiến đối phương cảm thấy cuộc trò chuyện thật là thú vị và cũng giúp họ nhận được sự khẳng định từ xã hội, qua đó giúp họ cảm thấy vui vẻ khi chia sẻ suy nghĩ với bạn. Đó chính xác cũng là những gì bạn muốn. Hãy trao cho họ sự chú ý của bạn và khuyến khích họ mở lòng để họ tự tin vào bản thân cũng như tin tưởng vào bạn. Về phía bạn, đây là cơ hội để tự đánh giá xem bạn là người đối diện có hợp nhau hay không. Tất nhiên, đây cũng là những điều ta mong đợi từ một cuộc hội thoại. Chúng ta muốn được khoe khoang trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu và nói về bản thân mình. Thông thường, chúng ta thậm chí còn muốn tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ về bản thân và đảm bảo rằng mọi người biết đến những khía cạnh tài năng hoặc những thành tích nhất định. Nhưng có một ranh giới mỏng manh có thể biến sự thể hiện bản thân này sang một thứ gì đó tiêu cực. Những người hay khoe khoang thường không nhận ra rằng họ đang khiến người khác có ấn tượng là họ đang có vẻ quá đà để bù đắp cho một thiếu sót nào đó, và có vẻ như họ rất là dễ bị tổn thương. Điều này khiến việc gắn kết với họ trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, khoe mẽ sẽ tạo ra cảm giác rằng bạn đang cố gắng che đậy con người thật của mình. Đó là một sự thiếu tự tin mà nhiều người nhìn thấu. Những người hay khoe khoang cũng có xu hướng nhạy cảm với những lời chỉ trích và trở nên đề phòng quá mức. Điều này chỉ làm tăng thêm sự khó chịu ở những người xung quanh. Nhìn chung, những kẻ khoe khoang luôn có xu hướng giả tạo, điều mà mọi người sẽ lập tức đánh hơi được từ xa. Những kết luận trên đã được chứng minh hết lần này đến lần khác. Vào năm 2016, một nhà nghiên cứu Irene yêu cầu 131 người lao động trên nền tảng Amazon hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn, trong đó họ nhớ lại khoảng thời gian mà họ đã khoe khoang về điều gì đó hoặc có người khác khoe khoang điều gì đó với họ. Sau đó, người tham gia được yêu cầu mô tả cảm xúc của chính mình và họ nghĩ cảm xúc của người đối diện khi ấy là gì. Những người từng khoe khoang về bản thân đã đánh giá quá cao độ vui vẻ và tự hào của người nghe, trong khi đánh giá thấp về mức độ họ nghe khiến cho người khác khó chịu về câu chuyện khoe khoang của mình. Điều còn đáng nói hơn nữa là cả người tiếp nhận lẫn những người nói về bản thân đều gặp khó khăn trong việc tưởng tượng họ sẽ cảm thấy thế nào nếu vai trò của họ bị đảo ngược. Nhà tâm lý học Susan tại Đại học Massachusetts Amherst đã lưu ý 4 dấu hiệu chính của một kẻ ưa khoe mẽ. Họ cố ý làm bạn cảm thấy không tự tin về bản thân để khiến bản thân họ thấy rằng họ đủ giỏi giang. Họ cần phô diễn thành tích của mình để khiến bản thân họ thấy mình đủ tốt đẹp. Họ khiêm tốn quá mức để nâng cao hình ảnh của họ trong mắt người khác và để bản thân họ cảm thấy mình tốt đẹp theo một cách kín đáo. Họ phàn nàn rằng mọi thứ không đủ tốt để nâng cao hình ảnh của họ trong mắt mọi người và để bản thân họ cảm thấy mình tốt đẹp theo một cách công khai. Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ được người khác nhìn nhận tích cực hơn khi bạn nỗ lực lắng nghe nhiều hơn và thể hiện sự quan tâm thực lòng đến lời nói của người khác. Thỉnh thoảng tự khen bản thân cũng không có hại gì, mọi người đều cần điều đó, bao gồm cả bạn. Nhưng nếu bạn liên tục ba hoa về bản thân, điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, ngăn cản bạn đạt được những thành công to lớn trong xã hội. Cuối cùng, khoe mẽ chỉ cho thấy bạn là một người không tự tin và không thành thực. Hầu hết mọi người đều đã có quá nhiều mối quan tâm rồi. Ngoài việc nói quá nhiều và không để người khác nói câu chuyện của họ, còn có một số điều mà bạn nên cố gắng tránh không phát ngôn. Vào năm 2017, Janina Stenmet đã nghiên cứu về chủ đề những kẻ khó ưa, không biết quản lý ấn tượng mà họ tạo ra. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều người trong chúng ta cố tình thực hiện một số hành động khiến ta trông giống như một kẻ xấu tính, do lầm tưởng rằng hành vi đó khiến ta ngầu hơn. Tức là những hành vi mà ta cho là tốt nhất có thể lại là điều biến ta trở thành một kẻ khốn trong mắt của người khác. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ xem xét 4 hành vi điển hình của những kẻ khó ưa và cách để tránh những hành vi đó. Những lời khen giả dối. Những lời khen giả dối có vẻ như là những từ ngữ khen ngợi người khác, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc của sự lăng mạ. Một lời khen giả dối điển hình là: tôi ngưỡng mộ sự tự tin của bạn thật đấy, tôi sẽ không bao giờ có thể ra ngoài với bộ dạng như vậy đâu. Điều trên ngụ ý rằng cách lựa chọn quần áo hoặc cách chải chuốt của người đối diện thật tồi tệ, và sự tự tin là lý do duy nhất khiến anh ta sẵn sàng khoác lên người vẻ ngoài ngu ngốc. Sự xúc phạm này, giống như nhiều lời khen giả dối, cũng là một nỗ lực để nâng tầm người phát ngôn, rằng họ sẽ không bao giờ ăn mặc như vậy vì phong cách của họ có gu hơn bạn nhiều. Có vẻ như mọi người nghĩ rằng việc đưa ra những lời khen giả dối là một cách để cải thiện địa vị xã hội của bản thân. Vì họ nghĩ là khi đưa ra những tuyên bố như vậy, họ đang ẩn ý về sự vượt trội của họ. Nhưng không mấy ai nghe những lời khen như thế mà lại cảm thấy ngưỡng mộ người nói. Hầu hết mọi người đều hiểu hết ý nghĩa thực sự của những lời khen giả dối. Chúng chính là những lời lăng mạ, và hầu hết mọi người sẽ không có thiện cảm với những người xúc phạm người khác để thu hút lợi ích của bản thân mình. Mẹo cần nhớ ở đây là hãy luôn nghĩ xem liệu những gì bạn nói có nguy cơ bị hiểu là một lời xúc phạm hay không. Nếu bạn buộc miệng nói ra điều gì đó không phải phép, hãy xin lỗi và diễn đạt theo cách tốt nhất. Việc thừa nhận mình mắc sai lầm thường là đủ để bạn xóa bỏ những lời lỡ lời, đồng thời giúp bạn không trở thành một kẻ khốn trong mắt của người khác. Tỏ vẻ khiêm tốn. Một người tỏ vẻ khiêm tốn thường lý giải một thành tích hoặc may mắn của mình bằng lời phàn nàn hoặc một lời nhận xét thiếu tự tin về bản thân. Tỏ vẻ khiêm tốn nói chung là một nỗ lực để tránh sự khoe khoang, nhưng vẫn thu hút mọi người chú ý tới bạn. Điều này nghe có vẻ tốt vì khoe khoang có thể khiến bạn trông đầy tự mãn. Nhưng một người tỏ ra khiêm tốn thực chất cũng đang khoe khoang dưới một lớp vỏ ngoài tiêu cực. Thậm chí hành động như thế còn làm tăng thêm lớp vỏ không thành thật, khiến mọi người càng không thích kẻ tỏ vẻ khiêm tốn. Những điều trên cho thấy rằng, tốt hơn hết khi bạn muốn nói về một thành công thì hãy cứ nói một cách trung thực. Đừng nói, tôi cứ nhầm lẫn vốn tiếng Tây Ban Nha với vốn tiếng Pháp của mình. Tại sao tôi lại gốc như vậy chứ? Thay vào đó, hãy thừa nhận rằng bạn giỏi về ngôn ngữ và bỏ qua màn khiêm tốn giả tạo đó đi. Hãy nói, tôi đang học một loại ngôn ngữ thứ ba. Đó là việc rất là khó khăn, nhưng tôi nghĩ công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Đôi khi không có gì là sai khi ta tự hào về bản thân của mình. Miễn là không thường xuyên khoe khoang quá đà, bạn sẽ thấy rất là nhiều người vui vẻ chúc mừng và chia vui với bạn. Mặt khác, khi mọi người cảm thấy bạn đang cố tình lừa dối họ, hoặc thậm chí cố thao túng họ bằng cách giả bộ khiêm tốn, các vấn đề sẽ phát sinh. Vào năm 2018, Gino Cesar đã nêu rõ hai loại khiêm tốn giả tạo, một là dựa trên một lời phàn nàn, hai là dựa trên một lời tự chê. Cả hai cách này chẳng có tác dụng gì tốt đẹp. Trích dẫn sau đây trong tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jean Austen chứng tỏ rằng chiến thuật ra vẻ khiêm tốn đã có từ lâu đời. Không gì lừa lọc hơn vỏ ngoài của sự khiêm tốn, đó thường chỉ là một quan điểm cẩu thả và đôi khi là một kiểu khoe khoang gián tiếp. Đạo đức giả, chỉ trích những người hành động khác bạn là cách dễ ghi điểm với những người cùng chí hướng với bạn. Hành động này thể hiện các giá trị mà bạn đề cao và sự đánh giá của bạn, bằng cách tạo ra sự tương phản giữa bạn và người khác. Tuy nhiên, khi bạn chỉ trích người khác là một điều mà bạn ngụ ý là bạn không làm, trong khi bạn thực sự vẫn tham gia vào các hoạt động tương tự, vấn đề sẽ xuất hiện. Đây là một hành động đạo đức giả. Bạn chỉ trích hành động của người khác để cố nâng cao vị thế xã hội, nhưng chính bạn cũng làm điều y hệt như thế. Việc làm này có thể hiệu quả nếu bạn không bị phát hiện, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn nếu người khác biết bạn đã nói dối. Ví dụ, bạn tốt nhất không nên thuyết giảng về tầm quan trọng của việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh trong khi bạn đang thưởng thức một cốc kem hoa quả. Thay vào đó, hãy bỏ món kem đi và lên tiếng thuyết giảng trong khi ăn một quả táo cho bữa ăn nhẹ. Bằng cách đó, bạn có thể truyền cảm hứng nhiều hơn cho người khác và tránh bị phán xét là một kẻ đạo đức giả. Nói tóm lại, một kẻ đạo đức giả không chỉ là một kẻ khốn mà còn là một kẻ khốn lừa lọc, chẳng có chút ý thức nào về bản thân của mình. Kiêu ngạo. Cảm giác thật là tuyệt vời khi chỉ ra được bạn giỏi hơn những người khác. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, mọi người vẫn sẽ chú ý ngay đến khả năng vượt trội của một người. Ngay cả khi cá nhân tài năng đó không mở miệng nói một lời. Kiêu ngạo là khi thay vì tỏ vẻ khiêm tốn, ta trực tiếp khẳng định về năng lực của bản thân, nhưng lại khẳng định theo một cách không mấy dễ chịu đối với số đông của mọi người. Khi bạn nói, vốn từ của tôi phong phú hơn phần lớn các bạn, người nghe sẽ cảm thấy bị coi thường vì không có lượng kiến thức tương tự và họ sẽ đánh giá bạn như một kẻ kiêu ngạo. Đối với những lỗi lầm trên đây, nói tóm lại, mọi người có thể nhìn thấu bạn dễ dàng hơn bạn nghĩ. Nếu bạn cố gắng khiến mọi người hành xử theo một cách nào đó, bạn sẽ nhận ra được bạn đang cố thao túng và định hướng họ. Bằng cách này hay cách khác, những điều không nên làm mà chúng tôi đã đề cập có thể là một thói quen hoặc hành vi xấu chứ không phải là một nỗ lực thao túng người khác có chủ ý. Và như chúng ta đã biết, các thói quen này rất khó mất đi. Đôi khi bước đầu tiên để trở nên thành công trong bất cứ lĩnh vực gì chỉ đơn giản là giảm bớt hoặc loại bỏ những thói quen xấu mà bạn từng mắc phải để khi còn thiếu thốn kiến thức và kinh nghiệm. Khi còn nhỏ, bạn có thể đã gặp rắc rối mỗi khi quá xúc động. Vì vậy, bây giờ bạn luôn nén chặt cảm xúc trong lòng và khá thờ ơ với mọi sự. Tương tự như vậy, bạn có thể đã học được trong thời thơ ấu của mình rằng cách tốt nhất để đạt được những điều mà mình muốn ở độ tuổi dễ bị tổn thương là phải trở nên cực kỳ tử tế và sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Một điều nữa, nhiều người đơn giản là rất khó giao tiếp bằng mắt đủ lâu để tạo ra hiệu ứng tích cực, đặc biệt là những người có xu hướng nhút nhát. Cho dù những thói quen xấu của bạn có thể là gì, hãy chấp nhận rằng bạn đúng là có những thói quen xấu và bạn sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện trong tương lai. Nếu bạn gặp khó khăn khi biểu lộ cảm xúc, hãy cố gắng chú ý tới những khoảnh khắc mà bạn dâng tràn cảm xúc mạnh mẽ và hãy cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc đó ra. Ngay cả khi không có ai xung quanh để ý tới bạn, hãy thả lỏng hơn cảm xúc của mình để bạn có thể bắt đầu thể hiện cảm xúc nhiều hơn trong một tình huống xã hội thực tế. Nếu bạn luôn tỏ ra quá tử tế và luôn hỗ trợ người khác, thỉnh thoảng hãy tập nói không và có lẽ bạn sẽ nhận ra mọi người cũng sẽ không nhìn nhận bạn tệ hơn dù bạn ưu tiên bản thân của mình trước. Ngược lại, họ thực chất sẽ tôn trọng bạn hơn. Và nếu việc giao tiếp bằng mắt với người lạ hoặc thậm chí với bạn bè là một khó khăn đối với bạn, thì bạn chỉ cần cố duy trì ánh nhìn của mọi người, mỗi lần cố nhìn lâu hơn một chút, cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với việc này, bạn có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt về khía cạnh thành công xã hội bằng cách giảm bớt những thói quen và đặc điểm khó chịu mà bạn đang có. Đây thường là cách tốt nhất để chúng ta bắt đầu. Tổng kết chương, bạn đã bao giờ cảm giác rằng có những điều tưởng như ai cũng biết, thực ra lại không phổ biến đến thế? Khi đọc hết chương này, đó có thể là suy nghĩ động lại trong tâm trí của bạn. Bạn có thể thấy là việc tránh những thói quen xấu trên đây nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng tại sao hầu hết mọi người lại không làm được như vậy? Đây chính là những thói quen đặc điểm tạo ra sự khác biệt giữa thảm họa xã hội và trí thông minh xã hội. Đừng che giấu cảm xúc của bạn, điều đó khiến người khác nghĩ bạn có vẻ không trung thực và làm mọi người khó chịu. Đừng quá tử tế, một lần nữa điều đó khiến bạn có vẻ không trung thực và mọi người sẽ nghi ngờ rằng bạn đang gián tiếp nói dối họ một cách rất tinh vi. Đừng né tránh giao tiếp bằng mắt, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang che giấu điều gì đó hoặc có thể đang nói dối họ. Đừng cố tỏ ra là mình thật ngầu, kể lể nhiều về bản thân gần như lúc nào cũng là một hành động tai hại, đặc biệt là thói giả vờ khiêm tốn. Ngoài ra, tính ngạo mạn, đạo đức giả và những lời khen giả tạo cũng làm cho những sai lầm cơ bản trong giao tiếp xã hội.